Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 705 là ai nguyền rủa Morgy. Thi đấu bên trong rơi xuống một cơn mưa lớn. Vốn là cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Italy ở vào Apennine bán đảo, thuộc về điển hình địa trung hải khí hậu khu. Mùa đông chính là mùa nhiều mưa. Khí trời biến hóa quỷ dị. Dự báo thời tiết không cho phép đó là rất bình thường. Thường xuyên một canh giờ vũ một canh giờ tình. Tiếp theo lại là một canh giờ vũ một canh giờ tình. Biến ảo không thường. Kỳ lạ chính là, ở còn chưa có mưa trước, người điên ly lại sớm biết chuyện sắp xảy ra. Bởi vì rất nhiều người đều chú ý tới. Ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Inter Milan các cổ động viên toàn bộ đổi trường đinh giày chơi bóng. Điều này làm cho bọn họ ở hiệp 2 thi đấu bên trong chiếm cứ tiện nghi. Ở trơn trượt trong sân, dưới bàn chân hiển nhiên muốn so với không ứng phó kịp Juventus ổn rất nhiều. Bọn họ người thứ 3 ghi bàn chính là dựa vào điểm này. Liên tục trượt tới Sissoko cùng Grizera đánh vào. Là trùng hợp, vẫn là dự mưu đã lâu. Làm khó người điên Lizin có dự đoán tương lai năng lực thần kỳ. Mọi người vào lúc này lại nghĩ tới năm đó người điên ly dạy học chim khách quân đoàn Newcastle thời kỳ ở đá với Arsenal đỉnh cao cuộc chiến bên trong. Người điên ly cũng từng sớm dự liệu được khí trời biến hóa, sớm để các cầu thủ đổi trường đinh giày chơi bóng, cũng ở trận đấu kia bên trong lợi dụng điểm này trước tiên đánh vào ghi bàn chiếm cứ thượng phong. Lúc đó trận đấu kết thúc sau khi, nước Anh truyền thông cùng đài truyền hình đều từng trắng trợn đưa tin chuyện này. Cuối cùng kết luận bị quy kết ở người điên lý lợi dùng Đông phương cổ quốc thần bí quan chắc khí. Trời cổ xưa phương thức sớm dự đoán khí trời. Sống chết mặc bay. Lần này, chuyện giống vậy lại phát sinh. Rất nhiều fan bóng đá cùng phóng viên bát quái ngọn lửa cháy hừng hực. Chỉ tiếc ngày đó nước Ý derby trận đấu kết thúc sau khi, bởi fan bóng đá rối loạn, cuối cùng sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng bị lâm thời thủ tiêu. Rất nhiều người muốn làm diện hỏi một chút người điên ly, cũng không có tìm được cơ hội. Xem ra lần này lại muốn sống chết mặc bay. Có điều, sự tình tới đây cũng không có kết thúc. Có người nói đối với việc này sau khi, cùng lúc trước người Anh như thế, ở nước Ý bên trong nhấc lên một cỗ phương đông thần bí học dậy sóng. Ra trận đó không hiểu ra sao mưa to ở ngoài. Còn có một việc để rất nhiều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Morgy lại ở chính mình đội bóng. Sân bóng mới quý khách trong phòng khách. Bị trần nhà đánh hôn mê. Này xem như là cái gì? Là thượng đế cùng vị này chuyển nhượng thị trường hồng y đại giáo chủ mở ra một trò đùa. Vẫn là mới sân bóng AOP kiến trúc thương ăn bớt nguyên vật liệu dẫn đến sân bóng kỳ thực là đậu. Hủ nát công trình, cho tới liền một cuộc tranh tài đều chống đỡ không tới. Liền bắt đầu mục nát sụp đổ. Muốn thực sự là nếu như vậy, vậy sau này còn có cái nào fan bóng đá có can đảm liều lĩnh tính mạng của chính mình nguy hiểm đi. Tân sân bóng AOP xem bóng. Còn có ai dám mua sân bóng phụ cận nhà trọ cùng thương mại bất động sản. Nhưng dù là thiên đại bê bối, vì lẽ đó, cứ việc Juventus câu lạc bộ đã bởi vì fan bóng đá ẩu đả sự kiện bận bịu sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng đối mặt như vậy chỉ trích, vẫn là không thể không ngay lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Quyền uy giam lý cùng đo lường bộ ngành ở nhiều nhà ký giả truyền thông toàn bộ hành trình giám sát. Bên dưới, một lần nữa đo lường tân sân bóng AOP các hạng kiến trúc hệ số an toàn. Cuối cùng được ra số liệu để rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Tân sân bóng AOP hệ số an toàn cùng kiến trúc chất lượng ở Italy dưới bóng đá, thậm chí toàn bộ châu Âu cấp 5 sân bóng bên trong đều là đứng hàng đầu, hoàn toàn cùng Juventus câu lạc bộ trước tiên bố quy hoạch kỳ vọng hợp lại, không tồn tại bất kỳ an toàn mầm họa. Kết quả như thế xem như là đều đại hoan hỉ. Thế nhưng vấn đề lại tới nữa, rồi nếu sân bóng các hạng hệ số an toàn cao như thế, tại sao Morgy ở quý khách trong phòng khách lại bị trần nhà đập cho ngất đi? Câu lạc bộ chính thức đưa ra giải thích, là bởi vì vừa vặn khối này trần nhà có chút buông lỏng. Mà thi đấu trong quá trình, fan bóng đá vui mừng cùng chấn động tạo thành sân bóng chấn động. Sau đó trần nhà buông lỏng. Lại sau đó, nói đến nói đi, cuối cùng liền hai chữ xui xẻo. Móc ghi xui xẻo. Nếu như hắn cẩn thận mà ở nhà xé báo chí. Nếu như hắn không lao lực sức của chín châu hai hổ vận dụng các loại quan hệ thông đồng được chờ. Lại xem bóng cơ hội. Nếu không là hắn dị thường tao thuê đất ở trong phòng khách hướng về các cổ động viên tinh tướng. Phất tay. Nếu không là những này. Nói không chắc hắn hiện tại hoàn hảo thật địa ở nhà ở lại. Có phải là nhảy ra quơ tay múa chân vài câu. Còn có thể hấp dẫn công chúng nhãn cầu. Dù sao cũng hơn hiện tại si ngốc ngơ ngác mà nằm ở trong bệnh viện nghe mùi thuốc tiếp thu trị liệu. Thực sự tốt hơn nhiều chứ. Căn cứ Tattosport đưa tin. Morgi bị trần nhà đập trúng chế tạo thành da đầu chảy ra. Thế nhưng sau đó ngã xuống đất khắc vào bên trong phòng khách trên bàn thì lại hình thành nội thương. Xuất huyết nội sọ. Nếu không là cứu chữa đúng lúc. Chuyển nhượng thị trường Hồng Y giáo chủ khả năng liền muốn thật sự thăng thiên đi diện đi gặp. Thượng đế lão nhân ra người. Một việc xác suất chỉ có 1/1 triệu sự tình phát sinh trên đầu hắn. Không phải là bởi vì Morgi nhà này quá đen đủi. Hay là bởi vì cái gì? Cũng có người nhắc lên lúc trước người điên ly lạnh cười nói ra câu nói kia. Nếu như trong trận đấu phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Cũng đừng hối hận. Cho rằng là người điên ly tại đây trung gian đảo cái gì quỷ. Thế nhưng càng nhiều người lập tức khịt mũi con thường làm khó người điên ly Jin có thể dự đoán. Tương lai hoặc là nguyền rủa hay sao? Có điều, hầu như tất cả mọi người đều ở theo bản năng bên trong sản sinh một cái ý niệm như vậy nhìn chung. Từng ấy năm tới nay kinh nghiệm, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, phàm là chỉ cần cùng người điên ly đối nghịch người. Mặc kệ là Canderon, Mijatovic vẫn là Đỗ Lorangstu, đều không có được kết quả gì tốt. Komoli Hồ, dưới trời chiều Tây, cứ việc là mùa đông. Thế nhưng ven hồ Trường Thanh thực vật thêm vào màu vàng tà dương. Vẫn là đem nơi này hóa trang như thơ tự họa. Hồ là Italy nổi danh du lịch thắng địa. Bởi vậy mặc dù là lúc trạng vạng tối tiết, vẫn có không ít người xuất hiện ở bên hồ công viên ngắm cảnh. Tình lữ trẻ tuổi, ân ái lão nhân, một vài bức ấm áp hình ảnh, ở hoàng hôn tôn lên bên dưới, tựa như ảo mộng, bảo mẫu ở trong phòng bếp vội vàng thu xếp cơm tối. Vương Thanh Hòa thừa dịp vào lúc này, cùng công công bà đi ra ngoài tiến hành một ít đơn giản rèn luyện. Bởi vì trong nhà mời mọc tư nhân an dưỡng sư kiến nghị mỗi ngày ở khoảng thời gian này tiến hành một ít ung dung có dưỡng vận động. Đối với người lớn tuổi cùng bệnh nhân thân thể khôi phục có rõ ràng tác dụng. Vương Thanh Hòa đối với hai vị lão nhân thân thể an dưỡng phi thường coi trọng. Nghiêm ngặt chấp hành chuyên nghiệp an dưỡng sư chỉ định kế hoạch. Mà Lý Thống Phạm thì lại đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. FM2011 hệ thống chính đang vận hành. Leng keng, có player Lý Thống Phạm. Người hoàn thành rồi đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ AOP số mệnh cuộc chiến. Thu hoạch được thưởng vì là. Lý Thống Phạm mỉm cười click chuột xác định. Lĩnh khen thưởng. Chính là lần này AOP số mệnh cuộc chiến hệ thống nhiệm vụ. Mới tạo thành Snyder, Diego Milito cùng Eto mọi người sốt cao cảm mạo không cách nào tham gia thi đấu. Cái này hạn chế gọi là Morgi khinh bỉ. Cùng lúc trước Aguirre khinh bỉ như thế. Gặp tùy cơ tạo thành Inter Milan trong trận một ít cầu thủ chủ lực thiếu trận. Morgi nguyền rủa sức mạnh hiển nhiên muốn so với Mexico lão soái Aguirre mạnh rất nhiều. Chúng chiêu đều là cầu thủ chủ lực. Có khí thế Snyder thiếu trận. Cho Nerazzurri tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Thế nhưng, bởi hệ thống nhiệm vụ quy định. Lần này đội bóng chiến thuật nhất định phải là 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay. Vì lẽ đó lão Lý cũng không thể thông qua trận hình điều chỉnh để đền bù Snyder vị trí. Chỉ có thể đem Brazil trước El Coutinho đẩy tới trước sân khấu. Trước El vị trí là Inter Milan công kích mạnh nhất điểm. Nhưng lại nhật yếu nhất một khâu. Nói mạnh nhất là bởi vì Hà Lan giữa sân Schneider ở vị trí này trình độ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hình thành chính mình thẳng thắn thoải mái đá bóng phong cách. Khác nào Dương Quá Huyền thiết trọng kiếm như thế, trọng kiếm vô phong đại xảo không công, chỉ chỗ núi lở địa thúc. Yếu nhất là bởi vì ra Schneider ở ngoài, Inter Milan ở trước eo vị trí lại tìm không ra một cái thích hợp thay thế bổ sung. Điều này cũng làm cho là tại sao khi biết Schneider không cách nào ra chạm sau khi, rất nhiều người đều suy đoán có thể Inter Milan thắng liên tiếp muốn chấm dứt ở đây. Lý Thống Phạm trước ở trên chuyển nhượng thị trường siêu tầm đủ loại thay thế bổ sung. Cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể được. Lúc đó liền tích trữ bên trong đào tiềm tâm tư, thông qua FM thăm dò cầu thủ công cụ tìm tới. Chính là Coutinho, vốn còn muốn phải từ từ đem cái này ẩn tại năng lực 182. Trước mặt năng lực 145 tiểu tử dạy dỗ lên. Ai biết nhanh như vậy liền muốn để hắn đam đòn rông ở quốc gia Derby bên trong lần đầu ra sân. Vì lẽ đó lão Lý vẫn là thông qua FM máy sửa chữa tăng cao hơn một chút năng lực của hắn tiêu tốn 10. Điểm số nhân phẩm đem hắn trước mặt năng lực từ 145 tăng cao đến 160. Số này chỉ cứ việc không cao, thế nhưng cũng coi như là nhất lưu ngôi sao bóng đá trình độ. Đồng dạng được FMMM sửa chữa, còn có giới bóng đá đại ác ôn Materazzi. Bất quá đối với Materazzi, lão Lý tu cải chỉ là thi đấu bên trong lâm thời trạng thái. Đánh đổi rất nhỏ, chỉ có 4 điểm số nhân phẩm. Như vậy sửa chữa gặp để cầu thủ ở trong vòng 10 ngày duy trì hài lòng trạng thái. Hướng mình đỉnh cao trình độ chậm rãi dựa vào, mà ở sau 10 ngày. Trạng thái như thế này sẽ hoàn toàn biến mất. Materazzi lập cú đúp, chính là ở trạng thái như thế này bên dưới hoàn thành. Cho tới móc ghi trần nhà sự kiện, đương nhiên là Lý Thống Phạm âm hắn. Đối với cái này chết tiệt lão tên chọc, kỳ thực lão Lý vẫn liền nhìn hắn không hợp mắt. Nhân phẩm đê tiện đồ vật, đùa bỡn bóng đá thấp hèn mặt hàng. Italy Liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án lại đồng ý hắn giảm hình phạt thỉnh cầu. Thực sự là để lão Lý nuốt không trôi cơn giận này. Đặc biệt là lão già này sắc cho tới nay tìm lão Lý phiền phức. Lão Lý từ lâu liền tích chữ giáo huấn lão già này tâm tư. Lần này là chính hắn mặc lên môn đến. Một điểm miệng xui xẻo đếm. Dùng để nguyền rủa. Liền quyết định. Đây chỉ là một lần trò đùa dai giáo huấn mà thôi. Đừng xem truyền thông đưa tin Tiên Dương nói móc ghi xuất huyết nội sọ có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lão Lý lại biết, móc ghi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. FM 2011 miệng xui xẻo đếm chỉ là một loại trò đùa dai đếm. Tổn hại bị nguyền rủa nhận danh dự, tạo thành nhẹ nhàng tứ chi thương tổn, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho người sinh mệnh, bằng không vậy thì là mưu sát. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.